Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2202, bước vào cung điện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đánh lui Tần Đường, Lâm Bạch không có nhiều hơn lưu lại, trực tiếp bay về phía trước vút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đi vào truyền thừa cung điện chỗ sơn nhạc trước đó, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, đây là một tòa tầng 9 tháp lâu. Bước ra một bước, Lâm Bạch đi vào truyền thừa cung điện trước đó, mi tâm bên trên màu tím ấn ký lóe lên, truyền thừa cung điện đại môn liền trực tiếp mở ra, từ trong đó truyền đến một chùm sáng, chiếu xạ tại Lâm Bạch trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, tiến vào truyền thừa cung điện bên trong. Làm Lâm Bạch đi vào truyền thừa cung điện thời điểm, lơ lửng tại trên tử đảo không tử sắc quang trụ cũng biến mất theo không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tử sắc quang trụ biến mất, đạt được lệnh bài màu tím người tiến vào truyền thừa cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái thứ nhất tiến vào người của truyền thừa cung điện, người này là ai thế mà đi vào truyền thừa cung điện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tìm tới người này, coi như chúng ta không cách nào đạt được lệnh bài màu tím, làm hắn tiến vào truyền thừa cung điện sau đó, vẫn như cũ có thể đem bí tịch truyền thụ cho chúng ta a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này tử đảo bên trên võ giả, trông thấy màu tím cột sáng biến mất, đều là nhao nhao la hoảng lên. Tử đảo bên trên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục tiến vào, An Ninh máu me khắp người, trông thấy tử sắc quang trụ biến mất một khắc này, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà tại An Ninh trước mặt, Mã Càn Khôn cũng là cực kỳ chật vật nói. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới võ giả, liền sinh diệt bảng đều không có bước vào võ giả, thế mà đem ta dồn đến cảnh giới như thế, ta vẫn là quá bất cẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mã Càn Khôn chính là Đông Viện chuẩn thánh tử một trong, thực lực cực mạnh, lúc trước A Ninh một vòng tấn công mạnh, đánh Mã Càn Khôn có chút trở tay không kịp, giờ phút này Mã Càn Khôn lấy lại tinh thần, nhanh chóng làm ra phản kích. Lương ông từ đầu đến cuối đều tại cùng âm cửu linh đối mặt, hai người đều không có xuất thủ, đem tại hai người bọn họ chung quanh trăm mét, lại bị một tầng vô hình uy áp bao phủ lại, ai cũng không dám tới gần, liền là A Ninh cùng Mã Càn Khôn bọn người, cũng là nhượng bộ lui binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có An Ninh thụ thương nghiêm trọng, Thạch Giai Mộc, Phong Văn Quân, Thương Lão Quái Nhân, Bán Nhân Tộc Cự Thú, Hồ Thất bọn người là tại mấy vị chuẩn thánh tử trong tay, đều có thương thế, hiển nhiên bọn hắn không phải mấy vị này chuẩn thánh tử đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu Lâm Bạch đã bước vào truyền thừa cung điện, vậy chúng ta rút lui đi. Thương Lão Quái Nhân một chưởng đem vô đạo đánh bay ra ngoài, trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại trong rừng, đi tìm lệnh bài khác. Má ta là thật không cam tâm, An Ninh cắn răng nghiến lợi trừng mắt Mã Càn Khôn nói ra. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, An Ninh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc bây giờ không phải cậy mạnh thời điểm, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, có thể kéo lại trong khoảng thời gian này, đã đủ rồi. Thương Lão Quái Nhân lại đối bên người mấy người nói ra. Vậy liền lần sau tái chiến, Thiên Tàn Ma Quân cười lạnh quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, An Ninh, Hồ Thất, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc bọn người tuần tự rút ra chiến đấu. Âm Cửu Linh, đi, An Ninh đối Âm Cửu Linh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âm Cửu Linh mặt không thay đổi từ trên người Lương Ông đem ánh mắt thu hồi lại yên lặng đi hướng phương xa. Trong nháy mắt ngăn lại Đông Viện 6 vị chuẩn thánh tử Âm Cửu Linh bọn người, phi tốc biến mất ở trên tử đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Đông Viện 6 vị chuẩn thánh tử hội tụ qua đây, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, mấy người này mới bái nhập Đông Viện ngắn ngủi không đủ thời gian một năm thế mà liền có được cao thâm như vậy tu vi cùng thực lực. Đúng vậy a, đích thật là kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này thần ma bí cảnh mở ra chỉ sợ bọn họ đều tại đây đạt được không ít cơ duyên a, mấy người này, chờ lão tử trở lại Đông Viện, từng cái tính sổ sách ai cũng đừng hòng chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mã Càn Khôn, Vô Đạo, Mạc Bạch Hà các loại 6 vị chuẩn thánh tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Một bên khác Tư Đồ Vân Thiên bị Lam Ngọc Tâm đánh máu me khắp người, liên tục bại lui, nhưng hắn hai mắt đỏ như máu thời điểm, còn tại cắn răng đau khổ duy trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể ngay lúc này, Tư Đồ Vân Thiên ngẩng đầu nhìn lên, màu tím cột sáng biến mất tại trên tử đảo, khó có thể tin nói. Tử sắc quang trụ biến mất, hắn tiến nhập truyền thừa cung điện. Lam Ngọc Tâm cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tử sắc quang trụ biến mất, nàng cũng đoán được Lâm Bạch tiến nhập truyền thừa cung điện, lúc này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết tiểu tử, nếu không phải có Lam Ngọc Tâm ngăn đón ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Đồ Vân Thiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Lam Ngọc Tâm cô nương, Lam thị nhất tộc thủ đoạn ta bên trên kiến thức qua quả nhiên không tầm thường. Trận chiến ngày hôm nay, đã không có tiến hành tiếp cần thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không lâu sau đó thánh tử chiến liền muốn bắt đầu, đến lúc đó Tư Đồ Vân Thiên tất nhiên sẽ lại đến lĩnh giáo Lam Ngọc Tâm cô nương cao chiêu. Cáo từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tư Đồ Vân Thiên cắn răng một cái quay người rời đi nơi đây. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Tư Đồ Vân Thiên rời đi cũng là không có đi ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng một thời gian, Lý Cửu Ca cùng Vương Thanh mang theo một đám vạn tinh đảo võ giả phi nhanh ở trong rừng, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Chu Kinh Nghệ giờ phút này nói ra, Lý Cửu Ca sư huynh tử sắc quang trụ biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Lý Cửu Ca kinh hãi vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy tử sắc quang trụ biến mất, lập tức hai mắt đỏ như máu, mặt mũi tràn đầy tái nhợt quát. Tử sắc quang trụ biến mất, hắn tiến nhập truyền thừa cung điện. Góc truyện audio.com, đăng nhập để đọc truyện, đó là thuộc về ta Lý Cửu Ca, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Cửu Ca tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trong rừng, vạn phần không cam tâm. Trước đó Lâm Bạch hai thanh phi kiếm đánh xuyên Lý Cửu Ca túi chữ vật dẫn đến đại lượng võ giả không để ý sinh mệnh xông lên tranh đoạt, về sau Lý Cửu Ca vì thu hồi những bảo vật kia, hao tốn một chút thời gian, bỏ lỡ đuổi cơ hội giết Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Lý Cửu Ca cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch thế mà nhanh như vậy liền giết ra khỏi trùng vây, tiến nhập truyền thừa cung điện. Lý Cửu Ca sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thanh đứng tại Lý Cửu Ca bên người, thấp giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta còn không có thua, ta còn không có thua. Lý Cửu Ca thấp giọng giận dữ hét. Hắn coi như tiến nhập tầng thứ 7, đạt được đế cấp công pháp, chỉ cần hắn mới ra đến, chỉ cần hắn còn tại Đông Châu học cung, chỉ cần hắn còn tại Đông Châu, ta liền có thể để hắn đem từ trong truyền thừa cung điện lấy được bảo vật toàn bộ giao ra. Ta còn không có thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng qua là cho ta nhiều một cái giết hắn lý do. Ta long huyết tinh thạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi kiếm của ta, chấm, truyền thừa của ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hiện tại ta là bay giết ngươi không thể. Lý Cửu Ca giận quá thành cười, dáng tươi cười cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy Lý Cửu Ca trên mặt lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, Vương Thanh cùng Chu Kinh Nghệ đều là bị dọa đến toàn thân run lên, không nhịn được lạnh lùng run rẩy mấy lần. Theo tử sắc quang trụ biến mất ở trên tử đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức lại có cái khác cột sáng xông lên trời không? Cột sáng vàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, màu xanh lá quang trụ, màu lam quang trụ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này toàn bộ tử đảo bên trên võ giả, lần nữa đầu nhập vào một vòng mới chém giết, bao quát đông viện mấy vị chuẩn thánh tử, bao quát tất cả chuẩn thánh tử, cũng bao quát âm cửu linh bọn người, đều tại tranh đoạt lệnh bài. Bất quá những này, Lâm Bạch cũng không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì giờ khắc này Lâm Bạch bước vào truyền thừa cung điện bên trong, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.